Ta chính là một cầu thủ. Chương 26, cầu vồng trên sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong bóng đá, đôi khi một tình huống có thể phá hỏng tất cả. Phút 42, Frankfurt hưởng phạt góc. Nando như thường lệ đánh đầu phá bóng ra ngoài, bóng này đến chân của Stefan Reinhardt. Tiền vệ phòng ngự này đối mặt với áp lực từ thành phát vẫn mạnh mẽ ra chân sút bóng. Khoảng cách 25m, quả bóng xuyên qua một rừng người găm thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của cả sân vận động. Nando phá bóng, Flash đang chạy lên đón bóng, tốc độ của cầu thủ này vẫn đáng sợ như vậy. Không thành công, Stefan vị trí tốt hơn, sút ngay, goal, siêu phẩm của Stefan Reinhardt, quá đẹp, đây sẽ là bàn thắng đẹp nhất vòng đấu. Cú sút làm tôi nhớ đến Balak. Stefan và các cầu thủ Frankfurt ăn mừng như điên dại, các cổ động viên đội khách hiếm thấy lấn áp được tiếng hô vang. Stefan mùa trước không ghi được bàn thắng nào, nhưng mùa này đã có một siêu phẩm, đến cả cổ động viên nhiệt thành nhất cũng không dám tin. Đợi các cầu thủ Frankfurt ăn mừng xong, trận đấu cũng gần hết hiệp một, thời gian còn lại không có tình huống nào đáng chú ý ngoài hai thẻ vàng cho Zambrano và De Bruyne vì lỗi phản ứng. Phòng thay đồ, Dieter không nói gì về bàn thắng của Frankfurt, trợ lý đang nói về chiến thuật hiệp 2, trước khi ra sân, Dieter động viên. Không có vấn đề gì, chúng ta đá tốt hơn họ, hiệp 2 thành phát đá rộng hơn, Ivan và Mark có thể thường xuyên xâm nhập vòng cấm. Thành phát thấy đồng đội uể oải, hắn cười nói. Hey, không phải là một siêu phẩm sao? Diego ngày nào chẳng bị ta hành cho phát khóc nhưng vẫn có thể đứng lên, yên tâm đi, hiệp 2 ta cũng ghi một siêu phẩm. Cút, ta căn bản chưa từng rơi nước mắt được không? Quảng cáo, Diego, vợ ngươi nói ngươi hay xem phim Hàn Quốc, sau đó khóc một mình. Ha ha ha, sân nhà, bầy sói hừng hực khí thế ra sân tấn công, nhưng đối thủ Frankfurt lại không nghĩ vậy. Huấn luyện viên Armin Wehr tăng cường hàng thủ, bổ sung Zappa thay cho Hasebe. Công thần Stefan Reinhardt kéo xuống đá tiền vệ trụ, làm nhiệm vụ như Hasebe như hiệp 1. Đối với quyết định này, thành phát vô cùng ủng hộ, trong hơn 10 phút qua, hắn đá vô cùng thoải mái. Hasebe thua thiệt về thể hình, nhưng giỏi phán đoán bắt bài. Stefan cao lớn, nhưng chuyền bóng tệ, lối đá quá theo bài, hơn nữa không biết có phải ảnh hưởng bởi bàn thắng hay không mà tên này rất thích chạy lên tấn công. Nhưng dù sao Frankfurt thêm cầu thủ phòng ngự cũng làm cho Wolfsburg khó tiếp cận khung thành. Bờ biển ngả hậu vệ Zappa tràn trề thể lực, dám chạy dám liều, phòng thủ quyết liệt, Ivan Perisic bị thủ rất chết. Mark Kroeze không thể tìm được khoảng trống trong ba trung vệ. De Bruyne tạt bóng vẫn rất tốt, nhưng cả thành phát và Mark Kroeze đều không giỏi không chiến, không thể đánh đầu vào lưới. Phút 72, cơ hội đã đến, Luis Gustavo tắc bóng từ chân của Maier làm tiền vệ này ngã nhào, trọng tài đứng gần đó không có bất cứ biểu hiện nào, cho rằng Gustavo không phạm lỗi. Cầu thủ người Brazil trực tiếp chuyền bóng sệt căng lên trên, tìm đến vị trí của thành phát. Stefan là lớp phòng thủ đầu tiên, nhưng hiện tại tên này vẫn đang ở giữa sân liều mạng chạy về. Gần thành phát nhất là Özipka, hậu vệ này vội vã chạy lên tạo áp lực, đáng tiếc thành phát chỉ hơi chích mũi giày, quả bóng này lên cao, vừa vặn làm Özipka lỡ đà. Một cú chạm bóng, một cú xoay người, thành phát đã trực diện với khung thành. Khoảng cách là hơn 20m, không có một cầu thủ nào kịp ngăn chặn. Không có bất kỳ chút nào do dự, thành phát trực tiếp vô lê, không, đúng hơn là thực hiện một cú Chivela bóng sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Má ngoài chân phải mạnh mẽ vốt vào quả bóng tạo độ xoáy kinh hoàng, trái bóng vút đi với quỹ đạo không tưởng, vọt qua tầm đầu của các cầu thủ phòng ngự. Lucas Radetzky tầm mắt hơi bị ngăn cản, lúc quả bóng vút qua bức tường hậu vệ mới kịp phản ứng. Thủ môn đáng thương vừa kịp bước ra một bước chân thì bóng đã bay vào góc lưới. Không thể nghi ngờ, hắn vừa làm nền cho một siêu phẩm. Oanh, Volkswagen Arena sân bóng sửng sốt 2 giây, sau đó ầm ầm bộc phát tiếng hô thất thanh. Bọn hắn vừa thấy gì? Một cầu vồng vừa xinh đẹp vừa mỹ lệ được vẽ ra trên sân bóng. Cái kia đường cong, cái kia uy lực thừa đủ làm đám cổ động viên cao trào. OMG, OMG, GOALLLL2. 1. Người ghi bàn là Flash, các bạn có tin được không? Hắn mới 19 tuổi, trận này hắn lại ghi bàn, hơn nữa còn là siêu phẩm. Các đồng đội chạy đến, vô cùng hưng phấn cùng thành phát vỗ tay. Không được, ngươi ghi bàn quá xinh đẹp làm cho ta phát khóc. Khốn nạn, ngươi thế mà làm được thật. Cổ động viên Wolfsburg trên khán đài không biết từ bao giờ đã sáng tác ra bài hát cổ động riêng cho Flash. Chấm, Flash, Flash, Flash, chạy nhanh hơn những con gió, mạnh hơn những cơn sóng. Ghi bàn nữa đi, nữa đi, nữa đi. Chúng tôi đến đây để xem Flash thi đấu. Giai điệu đơn giản, chỉ có vài câu hát nhưng khi cả sân vận động hát vang thì nó lại là cả một chuyện khác. Mặc kệ các đồng đội ánh mắt hâm mộ, Thành Phát mạnh mẽ đấm tay, cổ động viên tiếng hô như muốn lật tung cả sân bóng. Bây giờ Frankfurt bị dẫn trước, họ rõ ràng không muốn kết thúc với một trận thua. Đội hình Frankfurt dồn lên tấn công, hiệu quả tạm chưa thấy đâu nhưng khoảng trống để lộ ra không ít. Mà có khoảng trống đối với máy chạy như Thành Phát quả thật là thiên đường. Phút 77, Draxler vào sân thay cho Ivan Perisic, Bardos thay thế cho Kevin De Bruyne. Sân vận động vang lên tiếng vô tay không ngớt, đây chính là trận đấu cuối cùng của hai cầu thủ này cho bầy sói. Cổ động viên dâng lên những tràng pháo tay để tỏ lòng biết ơn với đóng góp của họ cho đội bóng. Quảng cáo, cách chương.